Ma Thiên Ký, chương 220, hỗn chiến, hạ, góc truyện audio.com, dịch giả, Hung Prod. Nhưng ngay trong loại tình hình này, chiến đoàn phía dưới lại phát sinh dị biến. Bỗng nhiên Đồng Thái Hậu vung ngọc như ý lên, thả ra một mảng lớn quang hoa mạnh mẽ đẩy lùi Hồ Xuân Nương mấy bước, sau đó thân hình thị nhoáng lên một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh Huyền Chỉ. Chị Nhi, xem ra không thể không sử dụng chiêu kia được rồi. Người hãy mau thi pháp đi. Nếu như còn chậm trễ thì chỉ sợ Lâm Tẩu không thể kiên trì quá lâu được nữa. Mặt Đồng Thái Hậu hiện lên vẻ lo lắng, nhanh chóng nói như vậy với Huyền Chỉ. Mẫu hậu thật sự phải sử dụng tới bí thuật kia ư? Nhưng ta vẫn còn chưa hoàn toàn thành thạo, sau khi sử dụng sẽ có tai họa ngầm không nhỏ đâu. Một tay Huyền Chỉ đang bấm niệm pháp quyết thúc dục hai hư ảnh hải thú không ngừng vây công Phùng Long, khi nghe xong lời ấy, không kìm được mà giật mình nói, trên mặt hiện rõ vẻ do dự. Ngu xuẩn, người không nhận ra tình hình hiện nay sao, nha đầu lợi hại nhất bên nhân tộc kia không bao lâu nữa sẽ phá vỡ huyết trận xông ra ngoài. Đối thủ của cự tranh bên kia cũng không phải tầm thường, trong nhất thời nửa khắc cũng khó có thể giải quyết được. Nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt trước mắt mẹ con ta đều chết không có chỗ chôn đâu. Người không cần lo lắng về chuyện hao tổn thọ nguyên sau khi thi pháp, khi quay về trong tộc gia sẽ bẩm lên tổ phụ của ngươi, người sẽ sử dụng linh dược giúp ngươi hoàn toàn khôi phục. Đồng Thái Hậu nghe xong, lông mày nhíu chặt nói. Huyền Chỉ nghe xong mấy lời đó, trong lòng thầm kinh hãi, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía phù trận màu máu và Liễu Minh bên kia, sau khi gã phát hiện ra lời nói của Đồng Thái Hậu hoàn toàn chính xác cũng lập tức cắn răng đáp ứng. Vâng, vậy ngay bây giờ Hài Nhi sẽ bắt đầu thi pháp. Vừa dứt lời, Huyền Chỉ liền rút ra một thanh chùy thủ hàn khí bức người từ bên hông, đột nhiên gã rạch lên hai bên má, lập tức hai dòng máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra. Tốt rồi, hai từ, mẫu hậu sẽ giúp ngươi một tay. Đồng Thái Hậu rất vui mừng, vội vàng lấy ra vài tấm phù lục màu sắc khác nhau từ trong ngực áo, một hơi dán cả lên người Huyền Chỉ. Lúc này hào quang đủ mọi màu sắc tỏa ra từ người Huyền Chỉ, rõ ràng tất cả những phù lục kia đều là những phù lục tăng cường phòng ngự. Mà vị chủ nhân của huyền kinh trước kia này cũng nhanh chóng thu lại chùy thủ, 10 ngón tay quệt máu tươi trên má rồi vô cùng thuần thục vẽ lên trán một đạo phù văn hình thoi cực kỳ cổ quái, đồng thời miệng nhanh chóng niệm động một loại pháp quyết thượng cổ nào đó. Sau một khắc phù văn màu máu giữa hai đầu lông mày Huyền Chỉ bỗng nhiên sáng rực lên, đồng thời tất cả cơ bắp trên người nổi gồ lên, cả người gã thoáng chốc đã bị huyết quang nhuộm đỏ một màu. Phốc một tiếng, ngay trong màn huyết quang, Huyền Chỉ biến thành bộ dáng hải tộc nhân nửa người nửa cá, đồng thời vô số tơ máu từ thân hình gã bắn ra thoạt nhìn như một màn mưa máu phủ khắp mấy trượng xung quanh. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức man hoang khó nói ra được đột nhiên từ chỗ phù văn màu máu ở giữa hai hàng lông mày gã tuôn ra tràn đầy vô tận uy nghiêm. Lúc này Huyền Chỉ mới nhấc cánh tay lên, một ngón tay vô cùng nặng nề điểm một cái về phía Đồng Thái Hậu. Lập tức cỗ khí tức man hoang trên người gã bắt đầu cuộn lên, giống như ngựa hoang được cởi cương điên cuồng quán trú vào người Đồng Thái Hậu. Vị phu nhân xinh đẹp thoáng cái bị vô số tơ máu chui vào thân hình, hơn nữa ngay khi cỗ góc truyện audio.com, khí tức man hoang kia tiếp xúc với cơ thể, miệng thị lập tức phát ra một tiếng thét dài, sau khi lăn một vòng liền biến thành bộ dáng nửa người nửa cá của hải tộc nhân. Tuy nhiên sau khi Đồng Thái Hậu khôi phục tướng mạo vốn có, dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí tức uy nghiêm kia thân hình vẫn tiếp tục biến lớn, chỉ trong nháy mắt liền biến thành một con quái vật khổng lồ cao ba trượng. Sau đó, nó chỉ lý ngư đả đĩnh, một cái liền bật dậy, một lần nữa đứng thẳng lên. Ý chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Thành ngữ này được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất. Giờ phút này, mặc dù mặt mũi con quái vật vẫn còn lờ mờ nhìn ra được đường nét của Đồng Thái Hậu, nhưng lân phiến bao trùm cơ thể rõ ràng đã biến thành màu bạc nhạt, đồng thời giữa hai đầu lông mày còn sinh ra một cái yêu mục thứ ba đỏ như máu. Hạc hạc, đây là hải già biến thân a, quả nhiên mạnh mẽ như trong truyền thuyết vậy, giờ đây thân thể của ta không biết khủng bố hơn trước bao nhiêu lần. Hải tộc cực lớn do Đồng Thái Hậu biến thành duỗi hai tay ra phía trước, sau khi quan sát một lúc bỗng nhiên ngẩng đầu cười như điên một trận. Hồ Xuân Nương vừa mới thoát khỏi công kích của Quang Hoa ban nãy, vốn dĩ còn định đánh tới chỗ Đồng Thái Hậu, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, trong lòng bỗng nhiên rùng mình, bước chân vô thức dừng lại một chút. Mà cùng lúc khi Huyền Chỉ thi pháp thành công, hai hư ảnh hải thú kia không có người điều khiển, bị Phùng Long sử dụng ba cây cốt chùy điên cuồng công kích một hồi, rút cuộc cũng bị xuyên thủng lỗ chỗ mà tán loạn biến mất. Tuy nhiên khi gã vừa nhìn rõ hình dáng cực lớn hiện giờ của Đồng Thái Hậu, sắc mặt cũng đại biến, bỗng nhiên thân hình lắp một cái lui lại phía sau, xuất hiện bên cạnh Hồ Xuân Nương.